Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, thứ 95 chương. Cùng Trạm Húc Dương đem nói khai. Vu Nam càng dụng tâm ở soát năng lượng tinh. Hệ thống 24 tiểu thì bất đóng. Bất kể là đang dùng cơm, còn là đang ngủ, hệ thống đều là ở vào mở ra trạng thái. Chỉ cần một có thời gian, sẽ gặp dùng ở phía trên này. Muốn thành lập một cái trụ sở, không phải toàn đủ rồi năng lượng chỉ soát ra đông tây là có thể. Nó vận chuyển, đến tiếp sau năng lượng cung cấp, cùng với thành lập hậu các mặt sự tình đều phải suy nghĩ chu đáo. Nàng một người bình thường, mặc dù thành lập căn cứ, không có năng lực, cũng như nhau không bảo đảm mơ siêu nàng cần để thăng tự thân tố chất. Nàng cần một đoàn đội, nàng còn cần vũ lực kinh sợ. Tựa như Vu Nam chính mình nói, con đường này còn rất dài, nàng khả năng cần dùng mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm đến thực hiện mục tiêu. Mặc dù rất thong thả, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ có như vậy một ngày đến. Ở vào khu A Tây Nam Giác Viện nghiên cứu đại lâu rốt cuộc đầu nhập sử dụng. Nghe nói trồng lâu diện tích đem tiến thêm một bước mở rộng. Lấy tăng lương thực cùng rau dưa sản lượng, phụ trách cho Vu Nam kiểm tra đo lường mưu nghiên cứu viên triệu hồi xử lý. Nhưng như cũ phụ trách này một khối sự tình, thế là nàng cũng theo đem nghiệp vụ chuyển đến bên này. Hôm nay Vu Trấn Thanh về nhà, Vu Nam buổi chiều theo viện nghiên cứu ra, tay lái thượng treo hai đại túi rau dưa hướng giao dịch phòng khách phương hướng mãnh đạp. Tây Bắc phong vù vù thổi mạnh. Xe đạp đạp khởi đến phá lệ phí lực, đem xe dừng ở bên ngoài, Vu Nam mang theo túi đi vào, Thu Hóa Miệng Nhân Đô cùng nàng thục, thấy nàng tới, nhao nhao tiến lên chào hỏi, Vu Nam tới, lần này thế nào khoảng cách thời gian biến dài quá, có một phê dâu tây mau thục, cho nên liền đợi lâu hai ngày, Vu Nam nói, đem hai đại túi đưa tới trên quầy, chờ bọn họ phân loại cân nặng, tính tích phân, ước. Hôm nay có cỏ môi a, cũng không biết có thể hay không chừa chút nhượng chúng ta dính được nhờ, một vị họ Tô đại tỷ nói. Vu Nam biết, có đôi khi nàng đưa tới rau dưa cũng không tất cả đều là trực tiếp lấy ra đi bán, mà là để lại rất lớn một phần cấp đặc quyền giai cấp. Ngoài ra có đôi khi này đó giao dịch trước cửa sổ nhân viên công tác cũng có thể theo dính được nhờ. Cọ cái một điểm nửa điểm, lúc này Tô đại tỷ nói. Chính là loại tình huống này, ta hôm nay dẫn theo ngũ cân dâu tây, có lẽ thật đúng là có thể có, hoa quả đã là quý tộc thực phẩm. Không điểm kinh tế thực lực, cũng không cần nhớ, thường thường vừa lên giá, trước hết bị cướp sạch chính là lương thực, thứ nhì là rau dưa, cuối cùng mới là hoa quả, tổng cộng là 132 tích phân, người thu hảo tạp Tô đại tỷ đem tích phân chuyển tới của nàng trong thẻ. Cho nàng đệ trở về còn mua điểm khác bất. Hôm nay tới một nhóm nước trái cây, không được Vu Nam vội vã lắc đầu. Này đô mà thế thời gian dài bao lâu? Đến bây giờ lại còn có nước trái cây? Ai biết qua thời hạn đã bao lâu, Tô tỷ ta đi trước. Quay đầu lại tán gẫu, nàng chuyển chìa khóa xe phất tay một cái. Xoay người đi ra ngoài. Vu Nam ngẩng đầu, nhìn thấy Thiệu Phong trước mặt đi tới, ai? Thiệu Phong, tới mua đồ, có mấy ngày không gặp ngươi, gần đây thế nào? Hắn thoạt nhìn so với lần trước gặp mặt vận may sắp tốt hơn nhiều. Hơn nữa trên người thịt cũng nhiều một chút, rất tốt, hắn cười cười. Ta cũng tìm cái lính đánh thuê đoàn, thương lang lính đánh thuê đoàn, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Gần đây luôn luôn đang nghe đến tên này, thế nào? Đệ nhất đại đoàn phúc lợi cũng không tệ lắm phải không? Nàng Hàn Huyên nói, mỗi tháng có tiền lương, quản ăn quản ở, đảm nhiệm vụ còn có phụ cấp, ngươi cùng Húc Dương có hứng thú hay không? Ta có thể giới thiệu các ngươi thêm vào, hắn hỏi. Vu Nam lắc lắc đầu, không cần, chúng ta bây giờ quá sẽ không lỗi. Đại gia rất hòa khí. Cùng một chỗ tựa như người nhà như nhau, mặc dù nhân số ít điểm, bất quá bầu không khí rất tốt, vậy thì tốt, nếu như ngươi ngày nào đó sửa chú ý, sẽ tới Thương Lang lính đánh thuê đoàn nơi dùng chân tìm ta. Cùng ngươi một khu, D211 không có vấn đề, nàng nói. Kia ta đi trước, ngươi vội vàng mua đồ đi đi. Đại lãnh thiên đừng ở chỗ này đông lạnh, ai? Vậy được, quay đầu lại thấy A Thiệu Phong với nàng cười gật gật đầu. Tiến giao dịch phòng khách, Vu Nam thì mở xe khóa, đạp xe đạp ly khai. Tiểu Nam tỉ tỉ, thúc thúc đã trở về, mới vừa vào viện môn. Ở trong sân nhảy dây đùa dai dai liền nói với nàng. Sớm như vậy, Vu Nam đem xe đạp dừng ở lâu biên, nhấc chân đi vào bên trong. Vu Trấn Thanh quả nhiên đã trở về. Hỏi kỹ dưới, mới biết hắn đây là muốn đi ra nhiệm vụ. Thứ hai sáng sớm liền đi. Buổi sáng nhận được tin tức, phía đông nam Cảng Thị xuất hiện đại lượng tang thi cầu. Cần bọn họ đi tiến thêm một bước tra xét, để an bài tiếp được tới hành động. Nam Cảng cách Hối Xuyên chỉ có 200 dư công lý. Là rất dễ bị liên lụy một phạm vi. Hỏi cùng hắn một chuyến này có hay không hội thuận lợi thời gian. Vu Trấn Thanh chỉ nói không có việc gì. Những thứ khác liền không chịu lại tiết lộ. Buổi tối Vu Nam đem máy truyền tin cho Vu Trấn Thanh. Sau đó lại cho hắn trang kỳ bình thể chất nước thuốc. Một hào bắt được máy truyền tin thời gian hệ thống lại đổi mới một lần. Khác không chú ý, Vu Nam phát hiện ở vaccine phòng bệnh chung lại xuất hiện một loại 3V3 vaccine phòng bệnh. Cùng trước bình thường 3 cấp vaccine phòng bệnh so sánh với bị nhiễm virus tang thi hóa xác suất thật to rơi chậm lại. Nhưng là ức chế sản sinh dị năng cùng dị năng tiến hóa khả năng. Không thể nói rõ loại nào tốt hơn một chút, chỉ có thể nói các hữu lợi và hại. Điều tra đại đội ở thi hành nhiệm vụ lúc có một định vaccine phòng bệnh phối so với. Nhưng tuyệt đối không đến được một trình độ, bảo hiểm để, nàng cho Vu Trấn Thanh nước thuốc chung bao gồm bình thường. Trường hiệu, siêu trường hiệu các hai bình. Đến lúc đó do chính hắn ấn cần sử dụng, nếu như có thể, nàng càng hy vọng hắn vĩnh viễn đô không dùng được, hữu hiệu thời gian đô ở phía trên đánh dấu. Chính ngươi thu hảo, yên tâm đi, đã thiếp thân phóng được rồi, hắn vỗ vỗ ngực trái hơi thiên hạ địa phương. Cái kia vị trí là phòng hộ phục thiếp thân túi vị trí. Hiện tại không cấp, chờ ngươi ngày mai đi trước đừng quên lấy là được. Mặt khác còn có một việc nàng nghĩ nghĩ nói. Chuyện gì? Vu Trấn Thanh hỏi. Vu Nam đưa hắn thương lượng với trạm Húc Dương Hào. Chuẩn bị mang Dai Dai đi ra nhiệm vụ sự tình nói một lần. Vu Trấn Thanh trầm mặc một chút. Hỏi Dai Dai ý tứ. Dai Dai rất cao hứng. Vu Nam nửa là bất đắc dĩ. Nửa là buồn cười nói. Hai người các ngươi lo ngại cũng không lỗi. Thế nhưng Dai Dai dù sao quá nhỏ. Nàng so với Tiểu Duệ còn nhỏ hơn thượng mấy tháng, hắn thở dài. Bây giờ bàn lại khởi Vu Duệ, thần sắc gian đã không có lúc trước tối tăm mơ siêu, cứ như vậy đi. Các ngươi muốn mang nàng ra cũng được, thế nhưng ta có vài điểm yêu cầu, ngài nói, Vu Nam gật đầu. Ở tình huống bên ngoài khó có thể dự liệu, ta cũng không nói nhượng các ngươi vô luận như thế nào đô bảo vệ đứa nhỏ này. Đây là ép buộc. Ta chỉ hy vọng ở các ngươi có năng lực, có thừa lực dưới tình huống nhiều che chở nàng điểm mơ siêu đừng vội làm cho nàng đi giết tang thi. Nàng cũng giết không được tang thi, 19 tuổi đứa nhỏ có thể có bao nhiêu khí lực. Biệt nói với ta khí lực nàng đại, là lực lượng biến dị. Hắn lắc lắc đầu, nàng cùng Trình Vĩnh Trí không đồng nhất dạng, tâm trí cùng từng trải cũng không đủ dưới tình huống. Đừng cho nàng làm vượt qua nàng này tuổi trẻ việc, nếu như nàng biểu hiện ra muốn đãi ở nhà ý tứ. Sẽ không muốn đi miễn cưỡng nàng, ở thành niên trước, đứa nhỏ có ngây thơ quyền lợi, Vu Nam gật gật đầu. Ta cam đoan với ngươi, nàng liếc mắt nhìn thời gian. Vậy ta đi về trước, ngươi tảo điểm nghỉ ngơi, đi đi, Vu Trấn Thanh khẽ mỉm cười. Sáng mai ta phải đi tập hợp, liền không ở nhà ăn điểm tâm. Dù sao có di động, chúng ta tùy thời liên hệ, ân, nàng tiến lên ôm hắn một chút. Phải cẩn thận, chú ý an toàn, đi thôi, hắn phất tay một cái. Vu Nam trở lại gian phòng, phát hiện Trạm Húc Dương chính ở bên trong đảng nàng. hắn ngồi trước máy vi tính, ở phần mềm thượng thiết kế một người hình 3D mô hình, nói thế nào? Trạm Húc Dương vùi đầu ở trong máy vi tính tu tu giảm giảm. Cũng không quay đầu lại, đồng ý chúng ta mang Dai Dai đi, thế nhưng không đồng ý nàng hiện tại liền theo cùng nhau giết tang thi, Vu Nam đi tới phụ cận. Theo xem xét liếc mắt một cái, ân, đây là ta, này cũng có thể nhìn ra. Không muốn nhượng ngươi sớm như vậy phát hiện, Trạm Húc Dương ngoài ý muốn nói. Ta chính là tùy tiện một đoán, không ngờ còn thật là, Vu Nam cười, đến bên cạnh rót chén nước, ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, chỉ làm cho nàng xem nhìn cũng tốt, tóm lại là muốn tập thể đảm nhiệm vụ, đình lại đại gia hành trình cũng không tốt, chúng ta mười mấy người, nghĩ bảo vệ nàng cũng nhẹ nhõm mơ siêu, hắn quan sát một chút. Lại đem nhân vật mô hình mắt hình hơi chút sửa lại sửa. Đôi mắt thoáng thượng chọn, ân, Vu Nam ứng thanh, nhấp nước bọt, nàng theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một quả đặc biệt không chớp mắt màu đồng cổ nút buộc. Đưa cho hắn, nút buộc phía sau có cây kim cùng nút giải rút, có thể cố định ở trên y phục. Đây là cái gì? Trạm Húc Dương nhận lấy, tiện tay phóng ở bên cạnh. Lực chú ý như cũ đặt ở xây khuôn thượng, nghiêm túc điểm, Vu Nam thân thủ giật nhẹ ra mặt của hắn, bất mãn nói, này là một quả chứa đồ khấu, bên trong có một thước vuông không gian chữ vật ân. Ân, Trạm Húc Dương quay đầu lại trừng mắt con ngươi nhìn nàng. Vu Nam thập phần xác định gật gật đầu, ngươi không có nghe lỗi, không gian chữ vật, ngươi xác định ngươi không phải trò chơi ngoạn hơn. Hoặc là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Hắn hoài nghi cầm lên nút buộc, nhưng không phải là trò chơi ngoạn hơn thôi. Vu Nam cười nhìn hắn, tùy tiện ngươi cho là như vậy đi. Thứ này dùng tinh thần khống chế, lần đầu tiên dùng khả năng không quá thói quen. Ngươi tập trung lực chú ý khống chế dụng tâm thức đi tra xét bên trong không gian. Chờ ngươi tìm đối bí quyết thời gian là có thể nhìn thấy bên trong tiểu không gian, nàng mua lúc. Đi ra thế nhưng mất thật lớn khí lực mới thực nghiệm thành công. Dù sao ý thức hoặc là tinh thần lực loại này huyền mà lại huyền gì đó. Không phải nàng loại này từ nhỏ ở chủ nghĩa duy vật giáo dục hạ nhân có thể đơn giản hiểu. Trạm Húc Dương vội vã buông chuột, ngược lại cầm lên kia mai nút buộc. Hắn cầm không nhúc nhích đợi một chút, mặt đô nghẹn đỏ, không khỏi hoài nghi liếc nhìn nàng một cái. Mất linh à, ngươi thật không phải là gạt ta. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư đi. Hắc, từ từ sẽ đến đi. Ta lúc đó cũng mất thật lớn thoải mái mới thành công. Vu Nam cầm lấy nút buộc. Dùng tinh thần khống chế lấy ra bên trong trước đó phóng hảo kỳ bình thể chất nước thuốc. Sau đó lại bỏ vào. Kia ngữ khí, thế nào nghe thế nào lộ ra sợi đắc ý sức lực. Làm cho người ta hận nghiến răng ngứa. Đi, chờ ta nghiên cứu một chút, ta còn cũng không tin, Trạm Húc Dương cũng không quản trong máy vi tính mô hình. Liền cùng chứa đồ khấu so đo thượng kính, ngươi lấy về chậm rãi nghiên cứu đi, vốn chính là cho ngươi chuẩn bị, thế nhưng có một chút được trước đó nhắc nhở ngươi, nàng nói. Trạm Húc Dương ra hiệu nàng nói thẳng, đây cũng không phải là trong tiểu thuyết viết những thứ ấy. Còn có thể nhận chủ gì gì đó. Đây chính là một công nghệ cao sản phẩm, chỉ cần bắt được trong tay, nắm giữ phương pháp, mỗi người cũng có thể dùng, nếu như đã đánh mất, đó chính là thực sự đã đánh mất, nàng trịnh trọng nói. Minh Bạch Trạm Húc Dương dùng đồng dạng trịnh trọng ngữ điệu trả lời. Hắn nhéo nhéo chứa đồ khấu, vật này khẳng định không phải nói lấy là có thể lấy ra đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không chờ tới bây giờ, hắn về phía trước dò xét tham. Cách mặt của nàng chỉ có 2-3 cm siêu nàng có thể cảm giác được hắn hô hấp phun ở trên mặt. Làm cho nàng có một chút mất tự nhiên, hình như tất cả bí mật đồ ở ánh mắt của hắn trung lộ rõ. Ngươi lời nói thật nói cho ta, trên người có hay không cảm thấy không thoải mái, hoặc là cảm giác dị thường, Vu Nam nhìn hắn. Thân thể hơi về phía sau ngưỡng, giật lại một chút cách, làm cho nàng nhìn rõ ràng hơn, nàng giơ tay lên xoa môi của hắn, mềm mại mà nóng cháy, không có, người yên tâm mơ siêu mặc dù ta ra bên ngoài lấy đông tây đích xác cần đạt thành mỗi một chút điều. Kiện, hơn nữa tình huống cụ thể hiện tại không có cách nào nói với ngươi ra. Nhưng ta có thể bảo đảm, cho tới bây giờ, thân thể của ta rất tốt, thậm chí so với người bình thường cũng muốn giỏi hơn, Trạm Húc Dương nhìn kỹ ánh mắt của nàng chỉ. Chốc lát, được rồi, ngươi biết, chỉ cần là ngươi lời nói ra, ta liền sẽ tin tưởng, chẳng sợ ngươi nói cho ta ngươi là cái người ngoài hành tinh. Ta cũng cố định tin, Vu Nam thổi phù một tiếng cười đào. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta là nói đạo người địa cầu, chỉ là nơi đây cầu phi bỉ địa cầu. Ân, Trạm Húc Dương Vi không thể xét thở dài một hơi, câu dẫn ra khóe môi cười khẽ, là địa cầu nhân, hơn nữa còn là ngoại tinh phái đến địa cầu nhị đại di dân. Nói đi, tiểu thúc có phải hay không cùng ngươi như nhau người ngoài hành tinh? Ngươi có phải hay không còn có một chiếc tinh tế chiến hạm? Có thể không gian khiêu dược cái loại đó, ha? Ha ha ha, ta xem ngươi mới là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều. Sao có thể, Vu Nam che giấu cười, tinh tế chiến hạm gì gì đó, có muốn hay không đoán như thế chuẩn, chỉ cần cho nàng 1000 ức năng lượng trị. Nàng thật đúng là có thể lộng chiếc tinh tế chiến hạm ra, bất quá nói thực sự. Nàng chỉnh chỉnh thân xác, ngươi muốn thế nào sử dụng này cái nút áo? Có muốn hay không dùng không gian dị năng làm mượn cớ? Che giấu một chút, thật sự là nhìn quá nhiều tiểu thuyết, vô ý thức liền lấy trong đó thường dùng mượn cớ ra. Lập tức nàng liền nghĩ đến nữ chủ, không phải cũng là làm như vậy sao? Không gian dị năng, mượn cớ, hắn như có điều suy nghĩ. Vu Nam không biết, chỉ là hai từ, để Trạm Húc Dương liên tưởng đến vài chuyện thương. Chờ ta trước luyện tập một chút thế nào sử dụng lại nói đi, thật lâu. Hắn nói, hơn nữa còn cần một cơ hội. Tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền nhiều dị năng, không được cố ý làm cho mình bị thương, Vu Nam. Lập tức nói, đương nhiên, Trạm Húc Dương cười cười. Kéo qua Vu Nam, hôn lên môi của nàng. Hết chương.